Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4, một năm sau. Mấy cái nhìn qua tương đối cường hãn Lâu La, lay động một hồi thân hình, vậy mà tỉnh hồn lại, bọn họ nắm đau thương, từ từ ép tới gần Doflamingo, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi tiểu quỷ này, mới vừa rồi dùng yêu thuật gì? Yêu thuật, đó là vương uy nghiêm. Doflamingo bình thản xem bọn hắn liếc mắt, gật đầu nói, mấy người các ngươi ngăn trở ta Haki bá vương, thực lực cũng không tệ, là Grand một nhóm cán bộ sao? Vừa vặn, để cho chúng ta trao đổi một chút. Vừa dứt lời, Doflamingo rồi đột nhiên lao ra, năm ngón tay như câu, hung hãn hướng về phía bọn họ lấy xuống đi, ngũ sắc tuyến, năm cái sắc bén đường dài từ đầu ngón tay xuất hiện. Theo Mingo ngón tay vung vẫy, giống như lưỡi đao giống nhau chém về phía mấy cái Grand một nhóm cán bộ. Phốc suy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một cái cán bộ bị Doflamingo ngũ sắc tiến đánh trúng. Trên người máu bắn tung bắn tán loạn, cả người bay rớt ra ngoài. Không cách nào chặt đứt xương người cách sao? Thật là không thú vị. Doflamingo bĩu môi một cái, đối mặt đập tới mấy đem trường đao, hai tay chợt kéo một cái, mấy cây đường dài tại hắn giữa hai tay xuất hiện, banh trực, đinh, kim loại trường đao chém vào đường dài trên, phát ra tiếng vang giòn giã. Mingo thừa dịp lùi lại phía sau, ngón tay cong, đầu ngón tay nhắm ngay mình địch nhân, tử đạn tuyến, từng đoạn đường dài, giống như đạn giống nhau từ đầu ngón tay hắn xì ra. Đồng thời ngón tay hắn cong, từng cái trong suốt đường dài, đáp lại ngón tay hắn bắt đầu chạm kích, đinh đinh đinh đinh, đường dài chuyển động trong lúc đó, chặn Grand một nhóm các cán bộ công kích, đồng thời kia không nhìn thấy đường dài, để cho Grand một nhóm các cán bộ ăn hết cự đầu. Những thứ kia tiến gần như trong suốt, bọn họ con mắt căn bản không thấy được phía bên kia chuyển động quỹ tích, mà còn những thứ kia tiến lại đặc biệt mạnh. Vận động còn không sẽ phát ra âm thanh, không nhìn thấy cũng không nghe thấy công kích, để cho bọn họ như thế nào đi phòng ngự. Điểm chết người là, những thứ kia tiến lực sát thương không hề yếu, so với đao kiếm tới chỉ có hơn chớ không kém. Một cái cả người đẫm máu cán bộ, trong tay nắm chặt trường đao, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Doflamingo nói, ác ma quả thực lực lượng sao? Thật là một cái không tệ quả thực năng lực. Mingo cười lạnh, hừ hừ hừ hừ hừ, quả thực mạnh yếu mặc dù trọng yếu, nhưng là quan trọng hơn là sử dụng quả thực người, không có nhỏ yếu quả thực, chỉ có nhỏ yếu năng lực giả. Vừa nói, ngón tay hắn giãy giụa mấy cái, năng lực cũng phải cần xem thế nào sử dụng. Một cái trong suốt đường dài từ kia cán bộ sau lưng đánh tới, từ trên cổ hắn hung hãn vạch qua, văng lên máu bắn tung tóe. Một cái đầu lâu bay lên, sau đó rơi ầm ầm trên đất, đạn mấy cái, lộ ra một tấm chết không nhắm mắt khuôn mặt, người không phải sa ngạc ngư, đầu đi sẽ không mệnh. Mingo nói một câu tại chỗ người đều nghe không hiểu nói. Sau đó hai tay vũ động, vô số dây nhỏ từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng đám kia Grand một nhóm cán bộ. Sắc bén đường dài, dễ dàng đem những người đó cắt đến thương tích khắp người. Kết quả tánh mạng bọn họ. Doflamingo ngẩng đầu, nhìn về phía đang cùng Grand huynh đệ kịch chiến Diamante đám người. 4-2, coi như là Grand huynh đệ tâm hữu linh tê, với nhau phối hợp ăn ý, cũng không phải Diamante bọn họ đối thủ. Mắt thấy Doflamingo kết quả bộ hạ mình, ánh mắt hướng tự nhìn tới. Grand huynh đệ nhất thời có chút hoảng, phân thần bên dưới. Bọn họ bị Diamante đám người bắt sơ hở. Diamante trường kiếm trong tay vung lên, phiêu dương quả thực năng lực phát động, thiết kiếm trở nên mềm mại lên, giống như roi một dạng bị hắn vung vẫy. Sắc bén mũi kiếm giống như rắn độc, thoáng cái đâm trúng Grand huynh đệ cánh tay, để cho bọn họ cánh tay bị đau. Trong tay đao kiếm rơi xuống, dinh dính xiềng xích, Che Bon phát động chính mình dinh dính quả thực năng lực, chế tạo ra một cái dài dài xiềng xích, thoáng cái đem Grand huynh đệ trói buộc lại. Chebon nhìn về phía một bên Mingo, hỏi, Dofla, Gran huynh đệ đã chúng ta bắt lại, người nghĩ xử trí như thế nào bọn họ? Doflamingo xem hai người liếc mắt, Gran huynh đệ giống vậy dương mắt nhìn Doflamingo. Mingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ, giết đi. Mượn nhị vị đầu người dùng một chút, thay ta Don Quixote gia tộc lập uy. Gran huynh đệ nhất thời gấp, cầu khẩn nói, chờ đã. Don Quixote gia tộc, tha cho chúng ta đi. Chúng ta đã bị các ngươi đánh bại không phải sao? Địa bàn thuộc về ngươi, nơi này tiền tài cũng đều thuộc về các ngươi. Các ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Trong nhà của chúng ta còn có thê tử, còn có một đám con nít. Chúng ta đối với các ngươi đã không có uy hiếp. Hừ hừ hừ hừ. Doflamingo phát ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trầm thấp tiếng cười. Khinh thường nói, thật là nhàm chán. Một đám giết người như ngoé ác ôn. Đối mặt cái chết thời điểm đã vậy còn quá không chịu nổi. Thật mất thể diện, để cho bọn họ chết một chút thống khổ nhi. Gran huynh đệ còn muốn nói điều gì? Một đống sền sệt chất lỏng cũng đã đem bọn họ miệng cho lấp kín. Chebon hỏi, vậy những thứ này người làm sao bây giờ? Chebon nói là những thứ kia bị Mingo dùng Haki bá vương trấn choáng lâu la môn. Mingo mũi nhíu một cái, dứt khoát nói, toàn bộ giết chết. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Đây chính là phản kháng chúng ta kết quả. Giải, tàn sát Gran một nhóm, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Quả nhiên trấn nhiếp một đám thực lực không đủ hắc đạo đội. Kết quả chính là, tại Mingo bọn họ tìm tới cái thứ hai mục tiêu thời điểm. Phía bên kia sạch sẽ gọn gàng đầu hàng. Rất tốt, người rất thức thời vụ. Mingo mặt đầy thưởng thức nhìn trước mắt cái này hắc đạo đoàn thể nhỏ đầu lĩnh. Ngươi tên là gì? Người khác đều gọi ta là Kyususu. Kyususu, thật đúng là một không tệ tên. Các ngươi nguyên lai là làm gì? Khui rượu đi, buôn bán rượu. Được. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Don Quixote gia tộc sở hữu quầy rượu cùng với rượu thủy sinh ý. Tất cả thuộc về ngươi trông nom. Doflamingo phía trên, nắm tay đè ở Kyususu trên người. Không để cho ta thất vọng. Kyususu mặt đầy không dám tin. Sau đó sắc mặt hắn nhân tiện là hưng phấn trở nên đỏ bừng. Hắn cơ hội tới. Ngay sau đó hắn không chút do dự quỳ rạp xuống Mingo trước mặt. Mặt đầy kiên định nói, tuyệt đối không sẽ cô phụ ngài tin cậy. Mingo gật đầu một cái. Hắn đây là thiên kim mua mã cốt. Hấp dẫn người xin vào dựa vào hắn. Còn như Kyususu, xem hắn năng lực lại nói. Một bên là lấy Gran một nhóm làm gương tử vong uy hiếp. Một bên là lấy Kyususu một nhóm làm gương lợi ích cám dỗ. Rất nhanh, Lucia vương quốc trong lòng đất thế lực. Nhân tiện là Don Quixote gia tộc mà dung truyền. Don Quixote gia tộc bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Đem những thứ kia xin vào dựa vào tiểu thế lực đánh tan. Hấp thu, lần nữa sắp xếp lại biên chế. Đồng thời đem những thứ kia không chịu đầu hàng người. Toàn bộ đánh tan xử tử. Một năm sau, Doflamingo hoàn toàn khống chế Lucia vương quốc trong lòng đất thế lực. Trở thành trong duy một chúa tể. Cùng lúc đó, một tin tức cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hải tặc vương Gold Roger bị hải quân anh hùng gáp trung tướng bắt. Đã bị đầu nhập ngục giam. Một tháng sau, chính phủ thế giới đem tại Đông Hải lốc tao. Đối với, đúng, Gold Roger tiến hành tử hình. 791/545.834 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.